đám người tự nhiên tách ra một con đường. Cuối con đường này là Tĩnh Cửu. Lạc Hoài Nam đã chết 3 năm. Cố sự mà hắn kể lại, còn được rất nhiều người nhớ kỹ. Tại trong câu chuyện kia có đồng sinh cộng tử không cần ngôn ngữ, có tình cảm cứng như kim thạch, một cặp người tu đạo tuổi trẻ còn chưa kịp kết làm đạo lữ. Bạch Tảo đi về phía Tĩnh Cửu. Hướng Vãn Thư và các đệ tử Trung Châu phái có chút bận tâm, đi theo phía sau của nàng. Đám người tách ra một cái thông đạo càng thêm rộng rãi. Bạch Tảo đi đến trước người Tĩnh Cửu, chậm rãi quỳ gối, không nói gì. Đây là đại lễ. Xác thực không cần ngôn ngữ, mọi người đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Hướng Vãn Thư và các đệ tử Trung Châu phái đối với Tĩnh Cửu xá dài chấm đất, ngỏ ý cảm ơn. Hàng Vũ không còn tiếp tục thu lại, tại trước vách núi Tuyệt Bích không tan, lại thêm gặp đại sự như vậy, mai hội đạo chiến lần này liền kết thúc như vậy. Đệ tử tuổi trẻ tham gia đạo chiến không có bất cứ người nào biểu thị bất mãn, cùng ngày đã cưỡi Trung Châu phái vân thuyền rời khỏi cánh đồng tuyết. Đại nhân vật tu hành giới đều đang chờ trên bình nguyên, ngay cả Hòa Quốc Công đều từ Triều Ca Thành chạy tới trong đêm. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, vân thuyền chậm rãi đáp xuống bình nguyên. Tĩnh Cửu cùng Bạch Tảo đi tại phía trước nhất đám người. Cánh đồng tuyết màu trắng, hậu phương là Bạch Thành, hai người một thân trắng thuần. Nhìn hình ảnh này, Hòa Quốc Công trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, cùng Phương Cảnh Thiên, Nhâm Thiên Trúc bên người thấp giọng nói vài câu, rước lấy Tả Hữu một trận tiếng cười. Đám người trên bình nguyên chờ đợi phát ra một trận reo hò. Thế giới giá lạnh như thế, toàn bộ Triều Thiên Đại Lục đều coi là người đã chết vậy mà còn tiếp tục sống được, đây chính là truyền kỳ. Càng đừng nói câu chuyện mà Lạc Hoài Nam kể lại đã sớm để cho hình ảnh một đôi bích nhân Tĩnh Cửu cùng Bạch Tảo xâm nhập lòng người. Cố Thanh nhìn thiếu niên họ Nguyên một chút, nghĩ thầm đây chính là sư phụ ngươi. Thiếu niên họ Nguyên rất vô tội, nghĩ thầm đây chính là sư phụ ngươi. Trên bình nguyên đình viện cùng 6 năm trước không có gì khác biệt, bị pháp thuật thanh lý qua, tựa như mới tinh. Trong đình viện an tĩnh, không có bất kỳ người nào không có phận sự. Ngay cả các đệ tử Thanh Sơn cùng Trung Châu phái cũng bị ngăn ở bên ngoài. Nơi này chỉ có Hòa Quốc Công, Phương Cảnh Thiên các đại nhân vật tu hành giới, bọn hắn cần hỏi rõ ràng, trên người Tĩnh Cửu cùng Bạch Tảo đến cùng xảy ra chuyện gì. Hết thảy bắt đầu tự nhiên vẫn là câu chuyện của Lạc Hoài Nam. Bạch Tảo nhìn Tĩnh Cửu một chút. Tĩnh Cửu nói, chuyện này không trọng yếu. Hòa Quốc Công như có điều suy nghĩ, không hỏi tới nữa. Chưởng môn, trưởng lão các tông phái còn lại có thế tu đến cảnh giới hiện nay, tự nhiên đều không phải ngu xuẩn, mặc dù không biết Bạch Tảo trầm mặc cùng câu nói này của Tĩnh Cửu đến tột cùng ý gì, nhưng việc này vô cùng có khả năng liên quan đến Trung Châu phái, cũng sẽ không tiếp tục đặt câu hỏi. Độ Hải Tăng lo lắng hỏi, các ngươi làm sao có thể sống sót? Câu nói này đổi lại bất luận kẻ nào đến hỏi, đều rất dễ dàng bị hiểu lầm thành khiêu khích, hoặc là gì khác. Nhưng không có ai hoài nghi ý tứ của Quả Thành Tự Luật Đường thủ tịch. Tĩnh Cửu không nói gì. Bạch Tảo nhìn Tĩnh Cửu một chút, nói, bị nhốt trong động trên sườn núi, ta bị trọng thương, kim đan sắp nát, mắt thấy không chịu được, Tĩnh Cửu sư huynh dùng kiếm hỏa ấm lên, lại truyền ta công pháp, sau đó nhập định, cho đến hôm nay mới tỉnh lại. Nhâm Thiên Trúc thế mới biết ái nữ của trưởng môn đã gặp vấn đề như vậy, lo lắng hỏi, hiện tại tình hình như thế nào? Bạch Tảo nhẹ nói, đã không sao. Chưởng môn trưởng lão các tông phái chấn kinh im lặng, nghĩ thầm kim đan vỡ vụn là tai nạn bực nào, tại bên trong hoàn cảnh rét lạnh như vậy cũng có thể tự mình tu lại thành công. Hòa Quốc Công rất hiếu kỳ, hỏi, công pháp gì thần kỳ như vậy? Vừa ra khỏi miệng hắn đã biết mình lỡ lời, công pháp chính là bí mật lớn nhất của người tu hành, có thể nào tùy tiện nói ra, tranh thủ thời gian khoát tay ra hiệu Bạch Tảo không cần để ý tới. Bị Hàng Vũ giam cầm 6 năm, Bạch Tảo dùng một câu đơn giản như vậy nói xong, nhưng nếu như nghĩ kỹ, tự nhiên có thể minh bạch gian nan nguy hiểm trong đó. Rất nhiều người nhìn về phía Tĩnh Cửu. Hàng Vũ lợi hại như vậy, nếu như muốn dùng kiếm hỏa trợ giúp động ấm lên, chẳng phải là không thể ngừng một lát nào. Chân nguyên tiêu hao nhanh như vậy, hắn lại chống đỡ được thời gian 6 năm ư. Kiếm nguyên của hắn rốt cuộc dồi dào đến cỡ nào? Nghị lực của hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào? Đây thật là sự tình khó có thể tưởng tượng. Hoa Quốc Công ca ngợi nói, Tĩnh đạo hữu không hổ là kiếm đạo kỳ tài của Thanh Sơn Tông. Đám người còn lại cũng nhao nhao lên tiếng tán thưởng, chỉ là lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Bên trong thời gian 6 năm, Tĩnh Cửu phải bảo đảm kiếm hỏa không tắt, tự nhiên không có cách nào tu hành, nghĩ đến cảnh giới hẳn là sẽ trì trệ không tiến. Người bây giờ cảnh giới gì? Tra hỏi chính là phương cảnh thiên. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái, nói, vô chương trung cảnh. Các đại nhân vật nghĩ thầm quả là thế, càng cảm thấy tiếc nuối. Mau mau đi nghỉ ngơi, con đường tu hành, dài dòng không có tận cùng, trì hoãn 6 năm không tính là gì. Hoa Quốc Công vỗ vỗ bả vai Tĩnh Cửu để bày tỏ an ủi. Tĩnh Cửu mắt nhìn tay trên bờ vai, có chút không thích ứng, nhưng không nói gì. Ngoài Bạch Thành bên trên bình nguyên. Trong đình viện. Tĩnh Cửu ngồi tại bên trong ghế trúc, nhìn Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên trước người hỏi, trên đường phương cảnh thiên có biểu hiện gì dị dạng không? Thiếu niên họ Nguyên có chút bất an, nghĩ thầm coi như sư thúc ngươi là đệ tử tái truyền của Cảnh Dương sư thúc tổ, cùng đối phương ngang hàng, nhưng gọi thẳng tính danh của Tích Lai phong chủ có chút không ổn, nếu để đồng môn ở tiền viện nghe được thì làm sao bây giờ? Cố Thanh không để ý tới những lo lắng này, nói thẳng, ta đối với phương sư bá cảm giác cũng không đúng, nhưng xác thực không có dị dạng. Tĩnh Cửu nghĩ đến chuyện lúc trước. Phương Cảnh Thiên là Thanh Sơn Tích Lai phong chủ, đương nhiên cần quan tâm đến mình, nhưng ở trước mặt của nhiều người như vậy trực tiếp hỏi cảnh giới của mình, đây là ý gì? Thế gian rất nhiều chuyện, nhìn như nan giải, kỳ thật đều có thể thôi diễn tính toán ra, ít nhất là đại khái. Chỉ bất quá làm thế sẽ rất mệt mỏi. Tĩnh Cửu không cảm thấy đây là chuyện lớn, không nguyện ý dùng tinh thần đi suy tính, đang chuẩn bị không nghĩ tới việc này, bỗng nhiên nhìn mặt Cố Thanh, nhớ tới lời nói năm đó cùng Triệu Tịch Nguyệt. Hắn để thiếu niên họ Nguyên vào nhà chờ, sau đó đối với Cố Thanh đem chuyện này nói một lần từ đầu tới đuôi. Lần đầu tiên Cố Thanh biết Phương Cảnh Thiên đã từng có ý đồ giết chết Tĩnh Cửu hai lần, chấn kinh sắc mặt tái nhợt, nói... Ngài có bẩm báo trưởng môn hay không? Phương Cảnh Thiên là Tích Lai phong chủ, địa vị bên trong Thanh Sơn Tông rất cao, chỉ có trưởng môn cùng kiếm luật có tư cách trừng phạt. Tĩnh Cửu nói, không có chứng cứ, hắn ngay cả Lạc Hoài Nam cũng sẽ không giết, huống chi là sư đệ của mình. Cố Thanh nghĩ thầm vậy ngài nói với ta những chuyện này, là muốn ta làm gì? Tĩnh Cửu nói, chỉnh lý những chuyện này, sau đó tính toán rõ ràng xem hắn có thể sẽ làm gì. Chúng ta nên làm như thế nào? Nói xong câu đó, hắn đứng dậy đi vào gian phòng, thiếu niên họ Nguyên còn đang bên trong chờ đợi. Cố Thanh biết hắn muốn nói cái gì với thiếu niên họ Nguyên, không để ý, chỉ là nghĩ nhiệm vụ sư phụ cho mình, không khỏi cảm thấy buồn rầu. Thiếu niên họ Nguyên rời đi. Tĩnh Cửu đi tới trước cửa sổ, hướng ngoài viện nhìn qua. Một chút là Bạch Thành, hắn nhìn chính là tòa miếu kia. Một chút là phương nam, hắn cũng không biết sư huynh ở nơi nào. Cư Diệp Thành. Phương Bắc hàng vụ dần dần tan biến, tòa thành thị vốn rất náo nhiệt này hồi phục càng nhiều sinh khí, các nhà ăn quán rượu sớm đã đầy khách, khắp nơi đều là nồi ninh thịt dâng lên hơi nước. Tòa tửu lâu nào đó, trên bàn đặt nồi lẩu, trong nồi có hai màu canh đỏ trắng, đang không ngừng hòa quyện, đem nguyên liệu bên trong đảo Thất Linh Bát Lạc. Lão giả gầy lùn vuốt vuốt đầu mũi của mình, cảm thấy chán ngấy, nói, cái đồ chơi này ăn không ngán hay sao? Người trẻ tuổi nói, thả nguyên liệu khác biệt sẽ có hương vị khác biệt, thế gian có ngàn vạn nguyên liệu, hương vị sẽ có ngàn vạn, sao có thể sinh ra chán ghét? Lão giả gầy lùn từ bên trong nước lèo kẹp một miếng bó xôi, phối thêm tương vừng cùng đậu hũ trong đĩa nuốt vào, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Không biết bị đồ ăn hung nóng. Hay là vừa rồi vuốt dùng quá sức, cái mũi của hắn trở nên càng đỏ, mơ hồ không rõ hỏi, tiếp theo chuẩn bị làm gì? Người trẻ tuổi nói, ta dự định đi xem hài tử gọi Tiểu Minh kia một chút. Lão giả gầy lùn thần sắc lạnh lùng, nói, ngươi thật chuẩn bị để hắn cướp đi tổ truyền cơ nghiệp của ta sao? Người trẻ tuổi nói, Huyền Âm Tông đứa bé kia gọi Tô Tử Diệp ư. Ta rất thích cái tên này, sẽ không thiên vị. Ai thắng sẽ làm truyền nhân của ngươi, đã phù hợp chưa? Lão giả gầy lùn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có phải cảm thấy mình đùa nghịch âm mưu quá tốt, cho nên mới tự lấy cái tên là Âm Tam hay không? Ngươi trẻ tuổi cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, ngươi là Huyền Âm Tông Tam Tổ, dùng cái tên này kỳ thật cũng rất phù hợp, có muốn ta tặng cho ngươi hay không? Lão giả gầy lùn rất phiền muộn, trào phúng nói, tiểu gia hỏa gọi Tĩnh Cửu kia thế mà còn sống, ngươi rất thất vọng a. Ngươi trẻ tuổi không để ý tới hắn, từ trong canh cẩn thận từng ly từng tí gắp lên nguyên một khối não hoa, đưa tới trong chén tràn đầy hành thái dầu vừng tỏi băm. Lão giả gầy lùn cảm thấy không thú vị, nói, não heo lại không ngon như não ngươi. Ngươi trẻ tuổi nghĩ thầm mình quả thật là đầu heo, lúc trước làm sao lại không nhìn ra Tĩnh Cửu cũng không phải là hắn chứ. Ngày hôm sau, sư đồ các tông phái tham gia đạo chiến liền riêng mình về núi. Lúc sáng sớm, Bạch Tảo tới Thanh Sơn Tông đình viện. Mặc kệ là chấp sự quét dọn đình viện, tạp dịch, vẫn là Thanh Sơn đệ tử sáng sớm luyện kiếm, đều rất hiểu chuyện, rất ăn ý không cản đường. Thiếu niên họ Nguyên có chút do dự, nghĩ xem có cần làm gì hay không. Cố Thanh đem hắn lôi đi, nghĩ thầm sự tình của trưởng bối cần gì để chúng ta quan tâm. Đương nhiên ngươi muốn tự mình động chút tay chân cũng không quan trọng, nhưng lúc này nắng sớm sáng như vậy không thấy hay sao? Tường viện bên kia mơ hồ có thanh âm truyền đến. Thiếu niên họ Nguyên nghiêng tai nghe, chỉ nghe được xưng hô đã gấp gáp, nói, nàng cần phải hô Tĩnh sư thúc chứ, lại muốn hô Tĩnh sư huynh. Đây là rắp tâm làm gì? Ta vốn dĩ phải rất vui vẻ. Bạch Tảo nhẹ nói, ta sống sót, mà tựa như là ngủ một giấc đã chữa trị kim đan vỡ vụn, thậm chí khả năng qua không tới mấy năm, liền có thể dưỡng thành nguyên anh, thế nhưng vì sao ta lại có chút không vui? Tĩnh Cửu thật không hiểu, hỏi, vì sao? Ta không ngờ một khi nhập định, khi tỉnh lại, sương mù đã tan. Bạch Tảo nói, nếu như ta sớm tỉnh một năm, không, dù chỉ mấy chục ngày, vậy cũng tốt biết bao nhiêu. Tĩnh Cửu vẫn chưa hiểu, hỏi, có ý tứ gì? Bạch Tảo nhẹ nói, hết thảy phản phất còn dừng lại tại 6 năm trước, nếu như ta có thể sớm tỉnh một ngày, sẽ có thể hiểu rõ ngươi hơn một chút, như vậy sẽ tốt biết bao. Không đến một chữ, đã hiển thị rõ tình ý. Tĩnh Cửu đã hiểu, nghĩ thầm chuyện này có chút khó giải quyết, nói, đại đạo triêu thiên, xa xôi vô hạn. Nếu có cơ duyên, kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Đây là cự tuyệt, hoặc là nói tránh né, mà đối loại người thông minh như bọn hắn mà nói, cũng không uyển chuyển. Bạch Tảo kinh ngạc nhìn hắn. Hàng Vũ đã lui, bình nguyên ngoại Bạch Thành không rét lạnh giống trước đây ít năm như vậy, nhưng gió kỳ thật vẫn có chút lạnh. Sợi tóc bên tai nàng lướt nhẹ, tựa như tiểu bạch hoa trong gió rung lẩy bẩy, lộ ra cực kỳ yếu đuối. Ngay tại thời điểm Tĩnh Cửu chuẩn bị nói thêm gì nữa, nàng đưa tay đem sợi tóc gạt đến sau tai, nhẹ nói, đúng vậy, chúng ta sẽ gặp lại rất nhanh. Tĩnh Cửu nghĩ thầm đây là có ý tứ gì? Lạc sư huynh chết rồi, nhưng ta khẳng định phải nói cho phụ mẫu biết chân tướng chuyện này. Bạch Tảo rất tự nhiên chuyển chủ đề. Tĩnh Cửu nói, đương nhiên. Bạch Tảo nghĩ đến một chuyện nào đó, mỉm cười nói, Liễu Thập Tuế cùng ngươi quan hệ xem ra thật sự rất tốt, hoàn toàn không giống trong truyền thuyết. Tĩnh Cửu nghĩ thầm Đồng Nhan cùng ngươi quan hệ cũng rất tốt, chỉ là ngươi không biết chân tướng toàn bộ chuyện này, không tiện nói cho ngươi. Cửa viện bị gõ vang, thanh âm của Cố Thanh vang lên bên ngoài, sư phụ, Tây Hải kiếm phái Đồng Lư cầu kiến. Đồng Lư nhìn chằm chằm vào Tĩnh Cửu nói, ta muốn quyết đấu với ngươi, đợi ngươi trở lại Thanh Sơn nghỉ ngơi tốt. Truyền kiếm thư cho ta. Tĩnh Cửu nói, vì sao? Đồng Lư nói, bởi vì Liễu Thập Tuế giết Lạc Hoài Nam. Nói xong câu đó, hắn nhìn Bạch Tảo một chút, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, không nói gì nữa, phất tay áo rời đình viện. Tĩnh Cửu nói, hắn biết. Đúng vậy, không phải hắn cần phải cảm tạ chúng ta để đại sư huynh sống thêm 3 năm sao? Bạch Tảo cực kỳ thông minh, tự nhiên biết hắn nói chuyện gì. Ta chỉ là không rõ, nếu hắn biết đại sư huynh kể cố sự là giả, vì sao còn tức giận như thế? Tĩnh Cửu nói, bởi vì tại trong câu chuyện chân thực, Lạc Hoài Nam có lỗi với chúng ta, lại không quan hệ gì tới hắn, mạng của hắn thủy chung là do Lạc Hoài Nam cứu. Bạch Tảo nói, đại sư huynh tại sao lại đem chân tướng nói cho hắn biết? Tĩnh Cửu nói, thành thật. Nếu lúc trước ta có thể cho rằng như vậy, nhưng bây giờ ta cũng không biết đại sư huynh rốt cuộc là hạng người gì. Nói xong câu đó, Bạch Tảo trầm mặt. Gió sớm lần nữa thổi loạn sợi tóc bên tai nàng.